Hắc ám Tây Du hồi thứ 42, phá vô biên thủy giới. Thời khắc bên trong thủy giới, Tô Ngộ Không đã hiện ra Thác Thiên Cự Viên chi thân. Lúc này bên ngoài, kim cô bổng tựa hồ bị kích thích, bỗng nhiệt kim quang bắn ra bốn phía, mà lại bên trong kim sắc còn kèm theo từng tia từng sợi quang mang hỏa hồng nóng rực. Đại tiểu thế giới đang vây khốn kim cô bổng, trong nháy mắt toàn bộ vỡ tan, sau đó từng chút rồi toàn bộ liền bị kim cô bổng hấp thu hết. Nuốt chửng xong gần 1000 ngoại giới, kim cô bổng dường như vẫn còn chưa chịu lấp đầy, không ngừng rung động. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy được kim cô bổng giờ khắc này là cực kỳ hưng phấn. Thu hồi ngoại phóng kim quang, kim cô bổng đột nhiên hướng lên bầu trời bắn tới, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn cả lưu quang cực tốc giới của lưu quang vạn thế Phật. Chỉ vài khắc, kim cô bổng đã bay lên không trung cao đến vạn trượng, sau đó liền một đầu hướng xuống, so với khi bay lên cơ hồ còn nhanh hơn vài phần, vội vã vọt xuống. Bởi vì nhanh đến nỗi nơi kim cô bổng đi qua, không gian thậm chí còn bị xé toạc ra một cái khe hở. Sau một khắc, kim cô bổng hung hăng cắm ở phía trên vô biên thủy giới, liền đó trên thân kim quang xen lẫn hỏa quang lần nữa bắn ra. Kim quang chính là thế gian thuần túy sắc bén nhất kim chi đại đạo. Ánh lửa kia dĩ nhiên chính là thượng cổ thần hoa hư vô độ hóa liên hoa, đã diễn sinh ra hồng liên nghiệp hỏa. Kỳ thực kim cô bổng sở dĩ có thể hấp thu gần ngàn cái đại tiểu thế giới này, cũng không thể bỏ qua công lao của hư vô độ hóa liên hoa. Tất cả thế gian vạn vật nó cũng đều có thể đem ra độ hóa, liền xem như vô biên thủy giới có hình dáng ban đầu nguyên thủy cũng sẽ bị liên hoa này độ hóa thành thế giới pháp tắc chi lực tinh khiết, từ đó giúp nội khí thế giới trong kim cô bổng hấp thu, làm cho tiểu phương thế giới bên trong thần khí này càng thêm lớn mạnh. Trở lại câu chuyện chính, khi kim cô bổng tức tốc cắm thẳng vào vô biên thủy giới, lưu quang vạn thế Phật liền đã phát giác. Thế nhưng dù là nhanh chóng phát hiện cũng không hề có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Trong khi kim cô bổng tụ tập kim chi đại đạo tinh thuần nhất thế gian, lại thêm hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp công kích, đã khiến cho vô biên thủy giới hình thành thương tổn to lớn. Nhưng điều khiến cho lưu quang vạn thế Phật hoảng sợ nhất chính là vô biên thủy giới do chính hắn tạo ra đang dần dần bị giảm bớt, giống như bị một con quái thú từng chút một nuốt chửng hết. Hắn tức thì vận nhãn lực dò xét khắp nơi, nhưng cũng chẳng hề phát hiện được thứ gì. Chỉ là thế giới bị nuốt mất càng lúc càng mãnh liệt. Tuy vậy, vẫn là muốn tìm cách thăm dò ngoại lực tác động, nhưng Tô Ngộ Không cũng chẳng để cho hắn rảnh tay mà làm việc này. Yêu hầu giận dữ, thở ra từng cơn cuồng bạo, đã không tiếc sức vận dụng bản nguyên linh thức của chính mình, lại còn phải thôi động yêu lực lớn nhất trong thể nội để hóa thân thành Thác Thiên Cự Viên, há có thể dễ dàng mà buông tha cho đối thủ. Nhìn thấy kim cô bổng đã thuận lợi phá vỡ vô biên thủy giới, mà lại được sự giúp đỡ của hư vô độ hóa liên hoa cứ thế liên tục thôn phệ hết cả vô biên thủy giới, cự vượn khuôn mặt dữ tợn lại càng lộ ra một nụ cười hung ác. Chỉ một cái lắc mình, thân ảnh Tô Ngộ Không đã xuất hiện trước mặt lưu quang vạn thế Phật. Cho đến lúc này, vị Phật Đà mới từ chỗ kinh ngạc kịp thời phản ứng, sau đó thân ảnh lóe lên đã bay ngược đi cả hơn trăm trượng. Thế nhưng lưu quang Phật vừa dừng lại trong chớp mắt, Tô Ngộ Không cũng đồng thời xuất hiện. Thật là không thể tin nổi, Thác Thiên Cự Vượn thân thể to lớn khổng lồ lại có tốc độ khủng khiếp đến như vậy. Lưu quang Phật toàn thân khai mở thần lực, cả người bị một lồng ánh sáng nhạt màu xanh lam bao phủ lấy, sau đó liên tục lắc mình vọt đi khắp nơi. Kỳ lạ thay, bất luận là hắn trốn chạy như thế nào, thân ảnh của Tô Ngộ Không đều xuất hiện đồng thời, gần như ngay tức khắc. Phía sau hắn, vị Phật Đà đã nhiều lần lâm nguy bất loạn, lập tức chấn định toàn lực thôi động những pháp kỹ đắc ý, thế mà kết quả lại chẳng có một chút nào thay đổi. Đến đây, lưu quang vạn thế Phật thực sự đã hoảng sợ, tên Tôn Ngộ Không này làm cách nào có được thực lực khủng bố đến như vậy. Ngay từ đầu, hắn mới chỉ phóng đi pháp khí trong tay, đã phá vỡ cả ngàn điểm quang ngũ sắc. Sau đó, tuy là yêu hầu đã bị vây hãm trong vô biên thủy giới, nhưng lưu quang Phật thậm chí còn chưa kịp thôi động tuyệt linh thủy, thần kỹ có uy lực lớn nhất của hắn. Vậy mà vô biên thủy giới đã bị đánh tan. Nơi mà hắn đang kéo Tô Ngộ Không vào trong cũng không phải chỉ là một tiểu phương thế giới, mà chính là một đại thế giới. Cứ như vậy đã bị một cây gậy tùy tiện xuyên phá. Thậm chí còn chẳng thể nào nắm rõ địch nhân đang dùng đến thủ đoạn nào để thôn phệ lấy thế giới của mình. Thời khắc này đây, lưu quang Phật càng là chật vật. Ngay cả là dựa vào lưu quang cấp tốc giới đã thành danh, cũng chẳng thể nào thoát nổi sự đeo bám của đối phương. Dù là bản thân hắn coi như cũng còn có trăm ngàn thủ đoạn, thế nhưng thâm tâm đã sinh ra sự sợ hãi cùng tuyệt vọng, chuốc lấy bại vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. lại một lần phi thân, bị Tôn Ngộ Không đuổi kịp. Lưu Quang Phật không hề trốn chạy nữa, cứ như vậy đột nhiên dừng lại, một mặt u ám nhìn qua Tôn Ngộ Không, gằn lên từng chữ một. Yêu hầu, ta thừa nhận ngươi quả thực rất mạnh, chỉ bất quá muốn lấy mạng của ta cũng không phải dễ dàng đến như vậy. Dù sao ta cũng là đang bị người của thượng cổ giới truy đuổi, nếu như hôm nay không chết, ngày sau ắt cũng phải vượt qua trùng điệp những kẻ đuổi giết, phải chết dưới tay những người này, chi bằng hôm nay cùng người đồng quy vu tận, chí ít cũng là vì quang minh tự tại Phật mà báo thù. Vừa nói xong, toàn bộ vô biên thủy giới bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, thân thể của Lưu Quang Vạn Thế Phật cứ như tan biến vào hư vô, nhưng cũng không phải cứ như vậy mà biến mất. Từ trong thân ảnh đang mờ dần, không ngừng bay ra những đầu ngón tay cự đại, điểm điểm quang điện. Khi vô biên thủy giới hoàn toàn biến mất, Tô Ngộ Không cũng chẳng thể nào tìm thấy thân ảnh của Lưu Quang Phật. Nguyên bản vị trí của Lưu Quang ban đầu giờ phút này cũng chỉ còn lại một chùm sáng cự đại. Nhìn kỹ, điểm sáng to lớn này chính là từ vô số quang đoàn tụ lại một chỗ mà hình thành. Nếu như vận lên hỏa nhãn kim tinh, còn có thể nhận ra những điểm sáng nhỏ đó đang không ngừng dung hợp, chỉ nháy mắt đã hoàn toàn hợp nhất lại với nhau, hình thành một chùm sáng như mặt trời thu nhỏ. Tuy vậy, nó cũng không tỏa ra quang mang chói mắt, lại cũng không có phần nào nóng rực. Chùm sáng vừa hình thành, thâm tâm Tôn Ngộ Không đã sinh ra lãnh ý, bị một cảm giác tử vong uy hiếp, rất có thể chỉ sơ sẩy một chút thì thật vẫn lạc nơi đây. Vất tay triệu hồi kim cô bổng, Tôn Ngộ Không đã thu hồi tất cả lòng khinh thị, tâm ý vô cùng trịnh trọng từ trước đến nay chưa từng có, nhìn về đoàn ánh sáng phía xa. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không hai mắt nhận ra một tia nguy hiểm, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân mình đã trúng oanh kích bật ngược mà ra, đầm vỡ vô số băng sơn mới dừng lại được. Rất may mắn một khắc cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã dùng lấy hai tay bảo vệ trước ngực, nếu không khẳng định đã thụ trọng thương. Dù là như vậy, trên cánh tay cũng đã khét lẹt cháy đen một mảng lớn. Lúc này, phía sau lưng Tôn Ngộ Không cũng truyền tới một đạo lực áp xúc, có cảm giác nhói mình. Không một chút do dự, Mỹ Hầu Vương lập tức dùng thân pháp nhanh nhất tránh thoát về hướng bên phải. Tuy nhiên, vẫn là bị một đạo bạch quang va quẹt vào bên vai trái, da thịt đã cháy đen. Chỉ là hai lần công kích, yêu hầu cũng dính phải hai lần bị thương. Phải biết hiện tại Tôn Ngộ Không đang ở trạng thái cự viên chi thân, mà lại là thôi động thuộc tính cự viên ở mức độ cường đại nhất, vậy mà vẫn không thể tránh thoát đạo bạch quang kia. Tôn Ngộ Không, vừa rồi không phải ngươi còn rất đắc ý sao? Thần kỹ của ngươi đâu? Ha ha, vừa rồi ta mới chỉ là một chút thăm dò mà thôi. Tới đây, ngươi hãy chống mắt mà xem cho kỹ, chân chính lưu quang vốn là có ý gì. Tôn Ngộ Không quay người phía sau lưng 30 trượng thì thấy đoàn tia sáng kia vẫn yên tĩnh bồng bềnh trong hư không, mà âm thanh vừa rồi cũng là từ ở giữa chùm sáng mà truyền tới. Mỹ Hầu Vương không nói gì, chỉ lặng lặng thôi động pháp lực đến cực hạn, quán chú một phần vào bên trong hỏa nhãn kim tinh. Hai chân lăng không, thình lình phong hỏa luân xuất hiện phía dưới. Một cái vươn vai, một đôi cánh hỏa hồng thành sắc, vậy mà cũng đột ngột xuất hiện trên lưng Tôn Ngộ Không. Phong hỏa luân dưới chân vốn đã không có gì lạ, chỉ là từ lúc nào Tôn Ngộ Không lại có thêm đôi cánh này. Nhưng kỳ thực, đó cũng không phải là đôi cánh thật, mà chính là pháp bảo đã thành danh của Na Cha, tên gọi Hỗn Thiên Lăng. Chỉ bất quá giờ đây, được Hồng Liên Nghiệp Hỏa gia trì đã tạo nên hình thái này mà thôi. Tuy không phải là một đôi cánh thật sự, nhưng bản thân Hỗn Thiên Lăng cũng là một pháp bảo, tự thân cũng đã có phi hành thần thuật. Lại thêm Hồng Liên Nghiệp Hỏa trợ lực, cũng có thể giúp cho Tôn Ngộ Không gia tăng thêm 3 phần tốc độ. Mà thời gian này, chùm sáng kia cũng không hề có dị động. Xem ra, cũng là đang chờ đợi Tôn Ngộ Không chuẩn bị xong lực lượng, rồi sẽ nhất cử đánh tan. Đúng là Lưu Quang Vạn Thế Phật đối với chiêu này, quả thực là có tự tin tuyệt đối. Đôi cánh hiện hình xong, ánh mắt Tôn Ngộ Không gắt gao nhìn lấy quang đoàn quang mang kia. Dưới thần lực của Hỏa Nhãn Kim Tinh, thôi động đến cực hạn, Hầu Vương đã phát hiện, ở giữa chùm sáng một cơn rung động. Sau đó phía bên ngoài lưu chuyển như sóng nước, quang tầng hội tụ thành một điểm trước người Tôn Ngộ Không. Tức thì chùm sáng lóe lên, một đạo tia sáng to bằng cánh tay rồi bắn thẳng tới. Dưới chân Tôn Ngộ Không, hỏa diễm đột ngột cháy lên hừng hực, cả người bật nhanh lên không trung cao hơn 10 trượng. Thế nhưng, vừa nhìn xuống đã thấy chùm sáng kia biến mất tại chỗ, thời điểm nó xuất hiện trở lại cũng đã đến ngay trên đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không. Vẫn là đạo quang sắc vừa rồi, không thể ngờ tới, chùm ánh sáng này lại có thể thuấn gian di động. Định Hải Thần Châm đã phá tan vô biên thủy giới, nhưng chính lúc này, Lưu Quang Phật đã tan biến vào hư vô, hóa thành một chùm bạch quang, liên tục tấn công Tôn Ngộ Không. Dường như, đây cũng chưa hẳn là pháp kỹ cuối cùng của Lưu Quang Vạn Thế Phật. Tới đây, Mỹ Âu Vương sẽ còn phải đương đầu với những khó khăn gì,